Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 416 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Bi Cuồng. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì xuất hiện một cái vị đệ tử của Diệp Hàm là cái tên Tiểu Tùng, là con sóc nhỏ dưới địa cầu đó. Bây giờ nó xuất hiện ở đây rồi. Thì nó xuất hiện thì giết cho một đám người địa phủ đang đến đánh thiên đình bấy nhảy hết. Rồi sau đó nó mới trở về thiên đình, rồi tụ tập, rồi bắt đầu đại chiến nữa. Do cái người thiên đình bị giết nhiều quá, lúc này bùng nổ đại chiến giữa thiên đình với địa phủ. Thì lúc này vũ trụ càng ngày càng khẩn trương, địa phủ, tổ chức thần, đạo cung, hoàng triều, bốn phương cùng tồn tại. Ngày nay lại cộng thêm một thiên đình có thể sẽ quật khởi. Năm thế lực lớn bao phủ vũ trụ tinh không, tràn ngập nhiều lắm biến cố. Đây là một thời kỳ đặc thù, bầu không khí nặng nề khiến người ta hít thở không thông. Dường như ngày nay chỉ là khoảnh khắc yên tĩnh trước mưa gió bão tố ở tương lai. Một khi phát tác, tất nhiên là mưa máu tầm tã, sấm sét vỡ nát vũ trụ. Mọi người đã dự kiến được một hồi đại chiến loạn khủng bố. Có lẽ vũ trụ đều sẽ bị đánh đập tàn phá. Mọi người đều đang chờ đợi bóng tối, chờ đợi một hồi mưa rền gió dữ. Một số thế lực lớn bắt đầu di chuyển, rời xa quê hương, đi vào khổ địa biên hoang tị nạn. Ở thời loạn thế này, sống sót là nhiệm vụ hàng đầu nhất. Nói gì chuyện vương đồ thống trị, luận gì trường sinh. Nếu ở trong náo động bị người giết chết, hết thảy đều là chuyện chê cười. Bầu không khí áp lực, khẩn trương đến mức làm cho người ta mơ hồ. Đại chiến sắp nổi lên, để cho người ta chú mục tự nhiên chính là cao thủ tuyệt thế. Địa phủ không cần phải nói, tục truyền của chí tôn cổ đại Ngũ Say, tổ chức thần là dương nghiệt của thiên đình cổ, tất nhiên cũng có chí cường giả tỏa trấn, bằng không sao có thể dám đối lập với địa phủ. Mà bất tử thiên hậu, lão nhân đúng củi, đều là nhân vật cái thế khó gặp địch thủ. Thực nếu liều mạng huyết chiến, ai dám tranh phong cùng chứ? Tính đi tính lại, ngày nay chỉ có thiên đình là yếu nhất, không có một nhân vật vô địch thiên hạ. Ai ai cũng kỳ vọng Diệp Hàm đại thành, một khi đi đến một bước đó, quét ngang thế gian không thành vấn đề. Thế nhưng hắn còn có thời gian sao? Cô Tâm Ngạo dù sao sớm đã mất đi, một khối thân thể khẳng định không chống lại được kẻ sắp thành đạo. Mặt khác, bốn quái vật lớn kia đều cũng có cao thủ cái thế. Thực nếu xảy ra động thủ, ai sẽ cho hắn thời gian chứ? Tất nhiên là một kích lôi đình, bóp chết hắn ngay trong trứng nước rồi. Đại chiến sắp phát sinh, để cho thế nhân chú mục tất nhiên chính là đại quyết chiến giữa mấy vị cao thủ cái thế. Diệp Hàm hiện tại ở phương nào, hắn còn kịp đại thành hay sao? Các thế lực lớn khắp nơi vũ trụ đều đo lường được, tất cả đều đang chú ý. Đây là một thời đại thần thoại, tất nhiên sẽ chiến đấu xé rách vòm trời vũ trụ. Ở chỗ sâu trong vũ trụ, Diệp Hàm thét dài. Một đường tu luyện đi khắp tinh vực chư thiên, quan sát mặt trời, mặt trăng, núi sông, ngộ pháp tự nhiên của thiên địa, thể ngộ bí mật vạn vật của sơ khai, đọc cổ kinh của chư đế, làm bạn với hư niệm của đế hoàng, vô số thân ảnh như là từ trong kinh văn đi ra quyết chiến cùng hắn. Dọc theo đường đi này, tuy rằng hắn thu hoạch rất lớn, thực lực tăng lên vùng vụt, nhưng mà nếu muốn bước một bước lên trời, chạm đến bên bờ đế đạo, nói thì dễ hơn làm, khó mà thành tựu với trời xanh. Đây là một vùng thần hải, không biết là như thế nào mà lưu lại trong vũ trụ. Cả vật thể có màu vàng, mênh mông vô ngần. Mặt trời trăng sao thỉnh thoảng rơi xuống chìm trong biển. Kỳ cảnh bực này đúng thực là hiếm thấy. Diệp Hàm động dung, phiến thần hải này có một loại dao động lực lượng cường đại. Hắn nghỉ chân dừng lại tại đây, xem như một nơi bí quan lý tưởng. Ta muốn trở nên mạnh, ta muốn càng cường đại hơn. Hắn mặc dù đi lại khắp nơi ngộ đạo của chính mình, nhưng mà cũng biết được những gì xảy ra ở bên ngoài. Hắn hiểu rằng thiên đình cần một vị cao thủ tuyệt thế xuất thế. Không phải vì cứu An Diệu Y, chỉ vì bảo vệ thiên đình hắn cũng phải đột phá. Ở trong tình thế hỗn loạn khắp thiên địa này, ai cũng không biết rõ phát sinh chuyện đáng sợ gì. Đạo của ta, pháp của ta, con đường của ta. Diệp Phàm ngồi xếp bằng ở trước thần hải màu vàng, gần như điên cuồng. Thời gian không chờ đợi hắn, cần lập tức cường đại lên. An Diệu Y bị đọa xuống địa phủ, có trời mới biết nơi đó sẽ phát sinh ra chuyện gì. Không cầu gì khác, chỉ hy vọng cứu được nàng ra. Thiên đình có nhiều thân nhân, bằng hữu, như vậy càng cần hắn cường đại, bằng không bốn quái vật lớn kia, bất cứ lúc nào sẽ nghiền ép tới nơi. Thực nếu như có Chí Tôn xuất hiện, cô bé cũng không giữ được. Thế nhưng càng lo lắng, Diệp Hàm càng cảm thấy khó có thể đột phá. Hắn ngồi xếp bằng ở địa phương này 3 ngày, trên đầu trực tiếp trắng xóa, tóc phơ bạc tung bay, như là lập tức già đi cả vạn năm vậy. Thế vì sao không thể đột phá? Vì sao không thể bước ra một bước kia? Diệp Hàm há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Hắn quá cấp bách cầu thành nên rối loạn nổi lòng, nổi lên tâm ma, bản thân bị thương. Phải yên tĩnh, bản tâm không mất, đạo ngã cảnh tỉnh. Diệp Phàm ổn định nổi lòng, trong cơ thể rất nhiều cổ kinh cộng minh, mấy đại bí cảnh phát sáng, giúp trong lòng hắn sáng tỏ, chém hết chấp niệm sinh ra một ý đạo. Rồi sau đó hắn không nhúc nhích, toàn thân cô quạnh, rơi vào một loại trầm tư lâu dài, hòa tan làm một thể với hư không này, trở thành một bộ phận của hư vô. Thời gian trôi đi, không biết trôi qua bao nhiêu năm. Một ngày này tâm thần hắn chợt rung lên, mở con người cảm nhận được một loại khí tức khó hiểu. Thế giới này vì sao hoang vắng như vậy? Thần hải màu vàng kia khô cạn, từng viên tinh tú kia đều dập tắt. Vũ trụ là một mảnh rách nát, dĩ nhiên bị đánh cho tàn phế. Đây là vì sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hàm hồi hộp. Ta ngồi đã bao lâu rồi? Vì sao cảm thấy như là đã mất đi rất nhiều năm tháng vậy? Diệp Hàm sợ run. Hắn cảm nhận được chính mình cường đại thăng hoa tới cực hạn. Máu trong cơ thể như từng con bạo lông đang chen chúc lao xuống. Dám chiến một trận với Chí Tôn cổ đại. Nhưng vì sao môi trường vũ trụ lại quá biến dạng như vậy? Hắn giơ ra bàn tay, nhìn thấy mặt trên có nếp nhăn. Cơ thể không còn láng mịn, thiếu sáng bóng. Diệp Phàm đứng thẳng lên, vạch trên hư không một cái. Xuất hiện một mặt bảo kính, chiếu rọi ra gương mặt của mình. Tóc bạc trắng phủ vai. Năm tháng khắc lên từng vết nhăn trên mặt của hắn. Hắn không còn trẻ tuổi nữa, đã già đi rồi. Trong cơ thể có lực lượng như biển cả mênh mông, cất chứa trời xanh muôn thuở. Pháp đạo che phủ bầu trời, có thể quyết chiến với Chí Tôn. Nhưng đến tục cùng đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, tại sao có thể như vậy chứ? Thời gian trôi qua, năm tháng trở nên mạnh, chứng kiến đều là đổ nát. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hàm toàn thân lạnh như băng. Rốt cuộc hắn đã mất đi bao nhiêu năm tháng rồi? Đó còn là chính hắn sao? Người đầu tóc bạc tung bay trong gương đồng, tuy rằng thân thể còn rất thẳng, nhưng mà trên mặt lại lưu lại rất nhiều vết nhăn của năm tháng. Ta không tin. Diệp Hàm cho rằng đây là một cảnh trong mơ, đều không phải là thực cảnh. Bằng không điều này thật đáng sợ. Cả đời mờ mịt, thánh thể thọ mệnh 1 vạn năm đều đã già đi. Ở trên đời này hắn còn có thể nhìn thấy ai nữa chứ? Ngón tay phải xẹt qua trên cổ tay bên trái, máu tươi chảy ra, truyền đến cảm giác đau nhức. Đây cũng không phải là cảnh trong mơ, hết thảy đều là chân thực. Diệp Phàm nguyên thần xuất khiếu, tiểu nhân màu vàng cao bằng nắm tay, trùng nháy mắt đột phá ngăn cách thời không, nhìn ra hư không vũ trụ thật xa, lọt vào trong tầm mắt hết thảy là hoang vắng và vỡ nát. Vũ trụ lạnh như băng, như là đã chết đi rồi, cái gì cũng không còn, cái gì đều không thể nhận ra. Từng mảng lớn tinh tú vĩnh viễn ảm đạm, hoàn toàn dập tắt. Năm tháng vạn năm đến nay, không biết đã xảy ra một hồi đại chiến như thế nào, mà vũ trụ lại thành cái dạng này. Diệp Hàm lòng đau xót, hắn vẫn không thể tin tưởng kết quả này. Tại sao có thể như vậy? Có thể nào như vậy? Điều này không thể tưởng tượng, nhìn nam nhân già lão trên mặt có nếp nhăn trong kính kia thật tang thương. Trong lòng hắn đang rung động. Nếu thực sự trôi qua nhiều năm như vậy, tất cả thân nhân, bằng hữu đều sẽ mất hết rồi. Ngay cả con gái đáng yêu mới sinh chỉ một tuổi kia, ngày nay chỉ sợ cũng sớm hùn về trong đất vàng. Những điều này nếu là thật, hắn cảm giác hít thở không thông. Tiểu tử trắng đẹp mới hơn một tuổi, rất thích bám theo hắn, nhưng mà cũng không có ở bên cạnh bao lâu, luôn luôn cách biệt, ngày nay lại là kết quả như thế này sao? Diệp Phàm thét dài một tiếng, hắn không thể chấp nhận, nhìn thoáng qua thần hải màu vàng khô cạn sắp biến mất, thả người chìm sâu vào trong vòm trời. Hắn vượt qua tinh hệ, chạy tới hướng từng là thiên đình. Diệp Hàm không ngừng nói cho chính mình, đây là một hư ảo, không phải chân thực, nhưng thân thể đau nhức, nguyên thần lạnh, thí nghiệm đủ loại biện pháp đều chứng thực, điều này không phải cảnh trong mơ. Hắn hận muốn điên lên, tại sao có thể như vậy chứ? Ta không chấp nhận! Khắp vũ trụ đều vang vọng tiếng gầm gừ hùng hồn của hắn, chấn động một số tinh tú tàn phá đều lần lượt nổ tung, làm cho vũ trụ ảm đạm càng thêm lạnh lẽo. Hắn vượt qua tinh không, từng bước chính là một mảng tinh vực, biến mất ở dưới chân. Loại đạo và pháp này cường đại tới mức chỉ một ý niệm là tiêu diệt bát hoang, nhưng hắn cũng không có một chút mừng rỡ nào. Dọc theo đường đi này, hắn chứng kiến đều là cảnh đổ nát, vốn không có nhìn thấy một tinh không nào hoàn hảo cả. Rất nhiều tinh tú đều vỡ tan, bụi vũ trụ trôi nổi, ngẫu nhiên còn có máu và đoạn xương, cùng với mảnh nhỏ binh khí, lạnh giá mà ác liệt. Diệp Hàm luôn miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng lại sớm đau xót, xé rách tim gan. Đây không phải là ảo cảnh. Mấy ngàn năm hay cả vạn năm trước từng phát sinh ra một hồi đại chiến đáng sợ. Cả vũ trụ này đều bị đánh cho điêu tàn, mà hắn lại bỏ qua. Dọc theo đường đi, hắn không có nhìn thấy một sinh linh nào còn sống cả. Nơi nơi đều là tĩnh mịch. Rốt cuộc tới gần, tới nơi từng là tổng bộ thiên đình cũ kia. Trong lòng hắn liền phát lạnh. Địa phương này là một mảng đổ nát, tinh tú đều vỡ tan. Về phần những thần đảo treo lơ lửng giữa trời kia đều đã thành bụi bặm cả rồi. Diệp Phàm nổi điên, vọt vào trong chỗ sâu, người nào cũng không còn lại, không phát hiện. Địa phương này đã sớm trở thành di tích, chỉ có dấu máu và gạch ngói vụn. Không! Diệp Phàm bi thương gào rống, khi chân chính nhìn thấy kết quả này, toàn thân của hắn đều run rẩy. Nắm chặt nắm tay, sắc mặt tái nhợt. Tất cả hy vọng đều tan biến, thiên đình không còn tồn tại nữa. Hắn muốn tìm mọi thứ, kết quả lại phát hiện không có một chút dấu vết nào. Truy về nguồn gốc! Diệp Hàm giống như nổi điên rống to, vừa kêu lên tinh không vỡ ra, địa phương này lập tức bị hỗn độn khí bao phủ. Hắn thấy được rất nhiều hình ảnh tàn phá, tiếng hô sát rung trời. Thiên binh thiên tướng đang xung phong liều chết, phá vây. Đại quân âm linh đang tiến công, máu chảy thành sông. Còn có một tòa hoàng sào thật lớn treo ở phía trên, quét xuống chùm tia sáng, làm cho từng mảng thiên tướng ngã xuống. Lão tử liều mạng với các ngươi! Đây là hình ảnh bản bác đang thét dài, nhảy vọt lên trời cao, tóc tai bù xù. Uy áp chuẩn đế cường đại đánh rách tả tơi tinh không. Thế nhưng chờ đợi bản bác lại là một cái bàn tay to vô tình, từ phương hướng địa phủ kia. Một tồn tại toàn thân đều bị sương mù bao phủ, như cổ hoàng vô thượng dùng sức vỗ tới. Phúc! Trên bầu trời chỉ còn lại một mảnh màu đỏ tươi đẹp mà thê lương. Mưa máu bay vãi ra, bàn bác vĩnh viễn biến mất không thấy nữa. Thúc thúc, bàn bác thúc thúc cũng mất rồi. Người xấu các ngươi trả mạng thúc thúc lại đây. Tiểu tử khóc lớn, bất lực đứng trên một tòa thần đảo. Bé thoạt nhìn chỉ có mấy tuổi, căn bản là chưa từng lớn lên, còn nhỏ như vậy, trên mặt đều là nước mắt. Ngày lúc ta rời đi không được mấy năm, đã phát sinh ra rồi sao? Trên mặt Diệp Phàm đã tràn đầy nước mắt, bàn bác cứ như vậy mất đi sao? Thân thể của hắn đều rung rung. Trong hình ảnh này, Lễ Thiên, Yến Nhất Tịch hét lên giận dữ, bay ngược lên cao. Thần nữ lưu trong tay tản phát ra hào quang hừng hực, mặt trên bay ra một cái vầng mặt trời. Múa động ra chính con thần hoàng, hóa thành ngọn lửa ngập trời, nhằm về phía bầu trời. Bọn họ liều mạng, không cam lòng chấp nhận loại kết cục này, dùng hết khả năng đỏ sức một lần vứt bỏ sống chết. Thế nhưng hoàn toàn không có mảy may tác dụng. Thân ảnh bao phủ trong sương mù ở xa xa kia tung một quyền đánh lại đây. Bàn tay đen nhánh trực tiếp vỗ vào trên thần lô, răng rắc. Thần nữ lô vỡ ra, mặc dù là đại đế tự tay luyện chế cũng không được, lúc này hóa thành mấy trăm mảnh nhỏ bay đi khắp bốn phương tám hướng, không đả thương được người kia chút nào. Cùng lúc đó, Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch đều rên lên. Bàn tay to màu đen áp chế, bọn họ từ đầu đến chân tức tức vỡ ra, thịt và xương đều hóa thành màn sương máu, từ đó xóa tên trên thế gian. Tiểu tử quỳ trên mặt đất khóc lớn. Đây là một loại hình ảnh bi thảm, Diệp Phàm thấy mà tim như bị đau cắt. Hắn nắm chặt nắm tay, cả người đều run rẩy. Từng là huynh đệ thật tốt, cứ như vậy chết trận rồi sao? Đây là hình ảnh của bao nhiêu năm trước, đại khái đã qua 10.000 năm rồi. Hắn không ngừng bi thương gào rống, hận không thể xé rách hư không, trở lại thời đại năm đó để tham chiến mà. Diệp Phàm cắn môi, đến miệng đầy máu, ngón tay đều siết chặt kêu rơm rớp, toàn thân run run. Huynh đệ từng vào sinh ra tử, cách xa nhau 10.000 năm, nhìn bọn họ chết đi. Trong lòng đau khổ và tuyệt vọng tới cực điểm. Tiểu tử quỳ ở nơi đó, khóc lớn, vừa kêu lên những cái tên quen thuộc trong thiên đình, vừa dùng bàn tay nhỏ bé cào đống đổ nát trên đảo. Trong lòng Diệp Phàm rung lên, ở bên cạnh tiểu tử còn có một đống đổ nát, nơi đó không có bóng dáng Cơ Tử Nguyệt đâu, nhưng trong đống đổ nát lại có nhiều điểm vết máu, cùng với một gốc áo tím. Thân thể Diệp Phàm lảo đảo kịch liệt, tuy rằng sớm đã đoán được kết cục nhưng vẫn không kìm nổi hai tay nổ ầm ầm. Trong lòng đau nhói, hắn thức tha thất thiểu bước tới, trong miệng phát ra tiếng kêu bi thương. Tử Nguyệt! Tại sao có thể như vậy? Nữ nhân từng tươi cười đáng yêu, nữ nhân ở dưới tinh không thật lâu chờ hắn trở về, cứ như vậy mà đi mất rồi. Không hề nhìn thấy hình ảnh điêu linh của nàng, chỉ có một gốc áo tím, nhiều vết máu. Điều này so với nhìn thấy nàng còn tàn nhẫn hơn. Đây là một loại kết cục thảm thiết khó có thể chịu đựng. Bổ hoàng cũng liệu mạng với các ngươi! Là đại hắc cổ, con mắt ngay mi tâm nó dựng thẳng nhỏ máu, nó tản phát ra một loại khí tức khủng bố, phóng về phía địa phủ. Mà lần này không chỉ có thân ảnh bao phủ trong sương mù kia thò bàn tay to đánh tới, mà trong sào huyệt màu máu treo ở phía trên thiên đình cũng có một cái bàn tay mềm mại trong suốt thò ra phóng lớn, chụp lấy hắc hoàng. Hắc hoàng từng đi theo Vô Thủy đại đế, địa phủ với hoàng triều đều muốn tranh đoạt nó. Bắt giữ bắt sống là lựa chọn lý tưởng nhất, có lẽ sẽ tìm được bí mật về Vu Thủy Đại Đế. Hắc Hoàng cười to bi tráng, nhưng trong mắt lại tràn ngập quyết liệt. Bên cạnh vô số trận thai toàn bộ sáng lên, cùng theo thân thể của nó cùng nhau thiêu đốt, cháy lên hừng hực. Tiểu Diệp Tử, ngươi thiếu ta một cái tiền thiện thánh thể đạo thai, bằng không đám ngư quỷ xà thần này đều đã bị đánh thành mảnh vụn rồi. Nó rống to, sau đó liền nổ tung ở giữa hai bàn tay to kia, từ đó kết thúc. Con của thánh thể sao? Ta muốn! Trong hoàng sào truyền đến thanh âm nữ nhân, giòn tan động lòng người. Bàn tay trắng mịn thò ra, chụp xuống tiểu tử chỉ có mấy tuổi, đánh đoạt bắt bé vào tay. Chúng ta cần huyết mạch của thánh thể, đứa nhỏ này chỉ có thể về với địa phủ. Người của địa phủ lạnh lùng nói. Ta cần nó. Nữ nhân bên trong hoàng sào kiên trì không bỏ. Vì để kiềm chế nữ nhân đạo quả vô thượng kia, ngay cả Minh Hoàng ngủ say đều bị bức sống lại. Địa phủ trả giá nhiều như vậy rồi, như thế nào cho phép người khác lựa lấy chiến quả chứ? Người trong màn sương mù lạnh lùng đáp lại. Không phải có một thánh thể bị các ngươi trấn áp rồi sao? Còn chưa đủ sao? Không đủ. Hai đại đầu sỏ tranh chấp. Trên thần đảo, tiểu tử mặt đầy nước mắt, hu hu khóc lớn, cố hết sức móc gạch ngói vụn trong đống đổ nát. Bàn tay nhỏ bé đều chảy đầy máu, trong miệng không ngừng gọi. Nương, nương trở về đi mà. Tim Diệp Phàm rỉ máu, rít gào trầm thấp, trên mặt chảy xuống nước mắt nóng bỏng. Không biết đã bao nhiêu năm hắn chưa từng khóc, hiện tại hắn cực kỳ bi ai như vậy. Thân nhân, bằng hữu, cùng bọn họ xa cách 10.000 năm rồi. Hắn muốn ra tay, nhưng không phải ở thời không đó. Hắn bi thương điên cuồng gào rống, nhưng không thể trở lại quá khứ. Chỉ có thể cách một đoạn năm tháng mà xem, hận mà không đủ sức. Thiên địa nổ tung, thiên hậu trong hoàng sào với đầu sỏ địa phủ tranh đoạt tiểu tử, tất cả đều muốn bắt bé vào tay. Loại dao động này vô cùng to lớn, làm vỡ nát vô số thần đảo. Một số tinh tú lại rơi khỏi quỹ tích, hoặc vỡ nát, hoặc nứt ra. Trong đống phế tích kia, hai người thân thể không trọn vẹn đi ra. Một người toàn thân phát ra ánh sáng mặt trời chiếu rọi muôn đời, nửa thân thể phía dưới đã sớm mất đi, máu đang chảy ồ ồ. Gã đúng là Diệp Đồng, vừa đi ra liền che chắn bảo hộ tiểu tử ở phía sau, phẫn nộ nhằm lên phía bầu trời. Người kia mặc dù đã mất đi cánh tay phải, tuy rằng trong lòng chua xót, nhưng trên mặt vẫn như cũ điềm tĩnh, với một cái tay cụt ôm lấy tiểu tử, dỗ bé đừng khóc, phóng vọt đi phương xa. Thái Dương nổ tung, màn ánh sáng màu vàng bay vãi ra, Diệp Đồng phát ra một tiếng kêu không cam lòng, chấn động núi sông thiên địa, không còn tồn tại nữa. Mà Tiểu Tùng toàn thân thiêu đốt, muốn xé mở không gian, đưa tiểu tử còn nhỏ đi vào cho bé chạy trốn. Đó dĩ nhiên là lực lượng thời gian. Thiếu niên trong sáng giờ khắc này tài hoa tao nhã, nhưng lại cười thật khổ sở. Bản thân chìm sâu vào trong ánh lửa, cùng tồn tại với thiên địa này, dần dần tiêu tán đi, bi thương. Thế nhưng hai đại đầu sỏ trên bầu trời kia, sao có thể dễ dàng cho phép tiểu tử chạy trốn chứ? Diệp Hàm gào rống, nước mắt tuôn chảy, nhìn thấy hai đệ tử yêu quý nhất, chưa từng nở rộ ra hào quang rực rỡ mà bản thân hẳn phải có, mà cứ như vậy điêu linh, nước mắt làm mờ mắt của hắn. Còn có tiểu tử kia, từng nghịch ngợm đáng yêu như vậy, lúc này lại bất lực giơ đôi tay nhỏ bé, như là đang vẫy gọi hắn sau. Thế nhưng hiện tại hắn lại chỉ có thể đứng nhìn, cách xa nhau một vạn năm, lòng có ấy nấy, vô cùng thống khổ, lúc này hắn đầy ngập bi thương, căm hận, điên cuồng. Diệp Phàm như là một con giả thú bị thương, đầu đầy tóc bạc rối bù, trong mắt lại rơi lệ pha với máu. Các bằng hữu tốt nhất đều đã chết trận, mấy đệ tử yêu thích nhất đều điêu linh. Còn tiểu tử kia, đứa con gái đó, bé là thông tuệ đáng yêu như vậy, mới chỉ có mấy tuổi thôi, lại ở nơi đó dãy dụa, đã không có con đường phía trước nữa. Mà Tử Nguyệt lại ngay cả thi triển ra loại bí pháp truy tìm nguồn gốc này cũng không nhìn thấy gương mặt cuối cùng của nàng. Chỉ có nhiều vết máu trong đống đổ nát kia, cùng với một gốc áo tím. Tim hắn như bị đau cắt, nước mắt tuôn trào. Diệp Hàm chưa từng có khoảnh khắc nào cảm thấy thê lương như hiện tại, lại thống hận chính mình như vậy. Vì sao không ở bên cạnh bọn họ, mà lại xa cách một thời đại như vậy? Trời xanh vì sao tàn nhẫn như vậy, để cho hắn trông thấy hình ảnh như vậy, lại không có cách nào đi tham chiến, tràn ngập cảm giác bất lực. Nương, nương đừng bỏ con mà, con sợ lắm. Truyền đến thanh âm non nớt, cái khe nứt hư không khép kín lại, nhưng bé cũng chưa được truyền tống đi. Bởi vì hai bàn tay to kia giam cầm thời không, không có người nào có thể thoát đi được. Mặc cho Tiểu Tùng hao hết tâm lực, một kích cuối cùng cũng không thể đánh xuyên qua một cái khe nứt thời không. Khi Diệp Phàm nhìn thấy hai bàn tay to kia cùng một lúc chụp vào hư không, đồng thời bao phủ ở nơi đó, hắn nhắm hai mắt lại, nước mắt thực mặn chảy vào trong miệng của hắn. Từ khi tu đạo cho tới nay, lần đầu tiên hắn mệt mỏi như vậy, không kìm nổi mà khóc thảm. Quá khứ hắn cũng từng đau lòng, cũng từng có tiếc nuối, nhưng không có tuyệt vọng như lần này. Phụ thân ơi, người ở nơi nào? Con sợ lắm, nương mất rồi. Lời nói non nớt này như mũi đau nhọn đâm vào tim của Diệp Phàm, khiến toàn thân của hắn đều run rẩy. Hắn nắm chặt nắm tay. Diệp Phàm bi thương rống lên, rít gào, phẫn nộ, đánh lên hướng bầu trời, đón đánh hai bàn tay to kia. Hắn muốn ngăn cản hết thảy chuyện này, không thể dễ dàng tha thứ có người làm thương tổn con gái của mình. Một quyền của hắn dập nát bầu trời, làm cho hai bàn tay to kia vỡ nát ra, biến mất không thấy. Nhưng đây chỉ là hình ảnh vỡ nát, mà không phải là thực sự vượt qua vạn năm chiến một trận. Cuối cùng hình ảnh đó dừng lại ở nơi đó. Tiểu tử nức nở, bất lực mở to mắt nhìn lên bầu trời. Cứ như vậy hết thảy đều vỡ nát, biến mất, không nhìn thấy tương lai, không thấy kết quả. Diệp Hàm cũng không nhẫn tâm nhìn tiểu tử lần thứ hai, trái tim hắn vỡ nát, sớm bị thương đến cực điểm mà không kiềm chế được. Máu dồn trên nắm tay, gân xanh nổ tung, phá vỡ lớp da bên ngoài thân. Lực lượng của hắn tuôn tràn ra, chấn động vũ trụ, làm cho tàn tích này đều rung chuyển. Rất nhiều tinh tú vỡ ra, rồi tiến thêm một bước, nát vụn. Diệp Hàm bi thương, hận muốn điên lên, hắn cố nén đau thương, từng bước một đi vào chỗ sâu trong di tích. Đây là vùng đất lành hắn từng thủ hộ, từng sinh sống. Nhưng ngày nay lại cái gì cũng không còn lại. Gạch ngói vụn, binh khí gãy đoạn, vết máu, tỏ rõ trận chiến năm xưa ấy thảm thiết biết bao. Ngày nay lại thê lương đến mức nào? Chân đạp lên khúc đầu của Lan Nha Bổng, làm cho trong mắt hắn lại toát lên vẻ bi thương. Đây là binh khí của giả nhân, kết quả này cũng không bất ngờ, cũng không suy đoán, thực đáng buồn. Nếu thiên đình bị hủy diệt, thì nơi đây vốn không có mấy người có thể sống sót. Từng kề vai chiến đấu, các bằng hữu cùng sinh cùng tử, đều ly biệt, vĩnh viễn mất đi. Diệp Phạm như là một cô hồn đi lại trong phế tích tĩnh lặng, nước mắt nóng chảy xuống, không nói lời nào, không có thanh âm, không muốn dừng lại, chỉ vẫn đi tiếp. Vì cái gì? Hắn không thể tham gia một trận chiến ngày xưa, loại tiếc nuối này không bù lại được. Hắn muốn khóc lớn nhưng lại nghẹn trong cuống họng. Hắn muốn rống to nhưng há miệng lại khàn khàn như vậy. Lúc này hắn chỉ có thể nhìn phế tích, lòng đau như cắt, yên lặng chịu đựng. Tại sao có thể như vậy? Diệp Hàm nắm tóc của mình, hắn bắt đầu thống hận chính mình. Vì sao phải rời khỏi? Như thế nào một lần bế quan chính là vạn năm? Bước đi trong tinh không lạnh như băng, tìm không được ấm áp ngày xưa. Diệp Hàm như là một người mất hồn, đần độn, cả thân thể lạnh lẽo. Loại vết thương đau này khó có thể khép lại. Hắn rơi vào trong tự trách thật sâu. Vì sao không ở bên cạnh bọn họ? Vì cái gì bỏ lỡ trận chiến ấy? Điều này không thể tha thứ được. Diệp Hàm thất hồn lạc phách, nếm mùi chua xót trong cô độc, ở trong yên tĩnh nhắm nuốt nổi dậy vò. Một mình một người không ngừng đi tới phía trước, không muốn dừng lại. Trong lòng hắn đau thương, tổn thương thần khí. Nếu lớn tiếng khóc có lẽ còn có thể dễ chịu một chút, nhưng hắn lại không làm được. Nhiều người như vậy đều mất đi cả rồi. Tử Nguyệt tươi cười sáng lạng kia lại tán thân ở dưới đống đổ nát, chỉ còn vết máu. Tiểu thử khóc lớn ô ô, mất đi vẻ bướng bỉnh ngây thơ. Bàn Bác thân thể hùng vĩ lại không chịu nổi một kích của đầu sỏ địa phủ, chỉ để lại một màn máu đỏ tươi đẹp mà thê lương. Diệp Hàm như một con rối gỗ, máy móc cất bước. Nước mắt không tiếng động chảy xuống, tim đau nhói và khó chịu như vậy, trơ mắt nhìn lại không về lại được quá khứ. Hắn như là một âm hồn quanh quẩn ở một chỗ trong này rất nhiều ngày. Không có ánh mặt trời, không có ánh trăng, nơi này chỉ có bóng tối, bởi vì hết thảy đều đã bị đánh nát cả rồi. Cuối cùng, Diệp Hàm giống như một đứa nhỏ quỳ ở trong này, lớn tiếng khóc ròng. Hắn đã không còn trẻ tuổi nữa, đầu tóc bạc tung bay, nếp nhăn như vết đau khắc sâu, để lại trên người hắn dấu vết của năm tháng không thể xóa nhòa. Một lần ngồi xuống một vạn năm, quay đầu lại, bao nhiêu yêu hận bi hoang cừu đều thay đổi theo dòng chảy của thời gian. Có thể nào cam tâm, có thể nào chịu đựng? Diệp Phàm ngửa mặt lên trời mà gào khóc. Hắn như một con sói đơn độc, một mình gào rống trong cảnh thê lương màu máu này, điên cuồng kêu tới đầu bạc, nói không hết phiền muộn, nói không hết bi ai. Đây là một loại đau thương đến mức nào, sau ngày ly biệt đó liền không bao giờ có thể gặp lại nữa. Chỉ có thể cách thời không, nhìn lại kết thúc bằng máu đổ mà không đủ sức ra tay. Diệp Phàm một người cô độc ngồi ở chỗ này rất nhiều ngày, đã không còn nước mắt, không còn nói gì. Rất nhiều ngày sau hắn mới đứng dậy, thi triển đại pháp lực từ chỗ sâu trong tinh không, di dời đến một viên lại một viên tinh tú, luyện hóa, ngưng súc đến rất nhỏ, rồi sau đó chồng chất lên ở trong này, xây dựng một tòa tinh mộ, hết thảy thiên đình đều mai táng trong đó. Phế tích, tàn huyết, mảnh xương vụn, hắn không biết đâu là con gái, đâu là Tử Nguyệt, đâu là bằng hữu, trong lòng chỉ có vô tận bi thương. Nếu thiên đình bị hủy diệt, mọi người đều chết trận cùng nhau, vậy cứ một tòa phần mộ thật lớn như thế này để cho mọi người vĩnh viễn ở chung một chỗ, mai táng dưới tinh không muôn đời này. Sau đó Diệp Hàm dứt khoát xoay người đi hướng tinh không, hắn muốn đi chiến một trận. Địa phủ ở phương nào, hoàng sao ở nơi nào? Trong cơ thể Diệp Hàm máu ù ù vang động, chiến khí sôi trào. Hắn hận không thể đánh lên tới trời để xoay chuyển hết thảy trở về quá khứ. Chỉ là hắn đi ở dưới tinh không, lại không nhìn thấy một người nào. Tất cả sinh linh đều chết trận rồi sao? Rất nhiều cổ tinh đều bị đánh cho tàn phế, bao gồm rất nhiều sinh mệnh cổ địa hắn từng đi qua. Tìm không được một người nào sao? Vũ trụ mênh mông này, trong vô tận tinh hệ, có chăng chỉ là tàn phá, nhìn không thấy chỗ nào nguyên vẹn. Hắn muốn tìm địa phủ và hoàng sào báo thù, đều không thấy cửa nào có thể đi vào cả. Rốt cuộc hắn phát hiện một chỗ cổ địa của sinh mệnh, nhưng không nhìn thấy một cao thủ nào, gần như đều có thể xưng là phàm nhân. Có tu sĩ, nhưng lại không ra khỏi tinh tú của mình, căn bản không thể đi vào trong vũ trụ. Thế giới này làm sao vậy? Ngay cả một tu sĩ cường đại đều không tìm được sao? Diệp Phàm đạp khắp tinh vực tìm kiếm từng cổ địa, nhưng gần như tất cả đều bị đánh cho tàn phế. Hắn cảm nhận được một vết tích dao động cấp đại đế, lại thêm một lần đại chiến với hắc ám hay sao? Sau đó, mặc dù ngẫu nhiên tìm được một viên sinh mệnh cổ tinh, nhưng cũng không thấy được thánh hiền, cũng không nhìn thấy một người cùng thế hệ nào cả. Thế giới này là xa lạ như vậy, hắn có vẻ không còn phù hợp với đời này. Diệp Phàm đầu bạc, trên khuôn mặt đã già đi tràn ngập thương cảm. Đã kết thúc một thời đại, người thành tựu một đời trước chính là hắn sao? Diệp Phàm dựa theo ký ức ngày xưa đi tới ranh giới địa phủ từng thống trị. Bùng ba qua vô tận chặng đường rồi nhìn thấy một vùng hoang vắng với từng mảng lớn tàn tích. Ngay cả nơi này đều bị đánh nát rồi. Là cô bé sau khi thức tỉnh hay sao? Nàng đại quyết chiến với các chí tôn cổ đại minh hoàng tạo thành cái dạng này hay sao? Diệp Hàm quét ánh mắt nhìn một vòng, hắn đi tới phía trước, mặc dù không biết vị trí chính xác của địa phủ, cũng muốn tìm ra một chút manh mối. Sự thực ra ngoài dự kiến của hắn, khi đi sâu vào một mảnh vỡ tinh hải, hắn gặp được một khu vực âm vụ bao phủ chư thiên. Đó là một khu âm phủ lớn, tinh tú như đom đóm, thỉnh thoảng rơi xuống chìm xuống dưới. Âm phủ bị tàn phá, nơi đó có một cái tòa tháp cổng chính nghiêng ngả, một tấm biển đồng gãy đoạn dính máu của cổ hoàng đáng sợ. Phủ đầy bụi bặm, mặt trên có hai chữ địa phủ. Đúng là nơi này, nhưng lại không còn cái gì. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hàm không có mừng rỡ, không có kích động, chỉ có vô cùng phiền muộn, ngay cả tự tay báo thù cũng không được sao? Tất cả bằng hữu, thân nhân đều mất đi, hắn còn sống còn có ý nghĩa gì nữa? Chống đỡ hắn chính là một nỗi bi phẫn, một đường đánh giết đẫm máu đến cùng, tiêu diệt địa phủ và hoàng sào. Hắn bước đi cô độc, bước qua âm phủ, đi xuyên qua. Nơi này giờ đã trở thành phế tích rồi. Hắn lại đi tiếp trên tinh khung, đạp thiên lộ mà đi. Mấy chục năm sau tìm được hoàng sào, nhưng sào huyệt này sớm đã vỡ nát, bị người đánh cho vỡ nát tan tành cả rồi, đều không còn lại cái gì. Diệp Hàm cũng không có vui sướng vì đại cừu đã báo, có chăng chỉ là vô tận thương cảm. Có bao nhiêu chuyện cũ có thể còn cho tới bây giờ, có bao nhiêu người mất đi không bao giờ có thể gặp lại nữa. Hắn không kìm nổi mà rống to, hết thảy đều kết thúc như vậy, không thấy được cố nhân, không nhìn được kẻ thù. Giờ khắc này, cả thế gian mờ mịt, hắn không tìm được chốn quay về, càng cảm thấy cô độc. Cũng không gặp lại nữa rồi, các ngươi đều bỏ ta mà đi rồi. Diệp Hàm cười bi thảm, đối mặt với trời cao, trên gương mặt già nua tràn ngập thống khổ và đau thương. Chỉ là một lần bế quan mà so với truyền thuyết cổ đại càng sâu xa. Trong động 7 ngày, trên đời đã ngàn năm, cách nói này còn chưa đủ. Thoáng cái đã trôi qua vạn năm rồi. Yêu hận tình cừu của hắn, bước thăng trầm của hắn, nỗi hận muốn điên lên của hắn, đều chôn vùi ở quá khứ. Ở kiếp này đã không có một người quen biết nào cả rồi. Đi bắt đổ, tiến vào cấm địa sinh mệnh. Diệp Hàm xông vào tới nơi này, đáng tiếc như trước kia là tàn tích. Nơi này tinh hà cũng đều đã sớm vỡ nát, cái gì cũng không thấy. Hắn là một người lữ hành cô độc, vừa đi chính là trăm năm, thân thể từ từ già cả. Địa phủ đều biến mất, nguyên rủa lông vàng lông đỏ của hắn cũng không hề xuất hiện. Đi không mục đích, không có tương lai, khó gặp cố nhân, ngay cả cựu địch đều chết sạch. Những chuyện này lỡ sâu trong nội tâm hắn sợ hãi nhất, ngày nay thực sự đã xảy ra. Cuộc đời này của ta cứ như vậy là xong rồi sao? Diệp Hàm đã mất hết can đảm, cảm thấy đã không còn ý nghĩa để sống tiếp nữa. Ta không cam lòng mà, ngay cả tiểu tử cũng không thể giữ lại, ngay cả bạn tốt, thê tử cũng không bảo hộ tốt được, còn tính là nam nhân gì nữa chứ? Diệp Hàm gầm nhẹ, nguyên vốn đều đã mê man, vốn hai mắt đã không còn có sinh khí nữa. Nhưng giờ khắc này ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, chiếu ra chùm tia sáng thiêu đốt chín tầng trời. Cuộc đời này của ta không nên từ đó kết thúc được. Con của ta, bạn tốt của ta, bọn họ không nên chết đi như vậy. Ta phải đánh dở bất hủ đi đến cuối trường sinh, đi hỏi trời xanh đến tục cùng là gì sao? Diệp Hàm không cam lòng, khó có thể chấp nhận chuyện này là thực. Sao có thể quên được đoạn năm tháng huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tử kia, máu và mồ hôi vãi ra, sống vai chiến từ Bắc Đổ lên Thiên Lộ, cùng sinh cùng tử, cùng khai sáng thiên đình. Ngày nay lại từng người rời bỏ hắn mà đi, cách xa nhau một vạn năm. Có thể nào tiêu tan hoài niệm? Tiểu tử còn chưa có lớn lên, bé là đáng yêu như vậy, còn nhỏ mà nhu nhược, lại quá sớm như vậy đã héo tàn rồi. Từng người từng sinh mệnh không nên điêu linh, từng gương mặt sống mới đó cứ như vậy mất đi không thấy nữa. Chùm tia sáng trong hai đồng tử trong mắt Diệp Phàm như là hai thanh lưỡi kiếm, ý chí chiến đấu của hắn như ngọn lửa đang thiêu đốt, phải làm cho trời cao sụp đổ, phải cho mặt đất này nổ tung tóe, phải đi trên con đường trường sinh truy hỏi ông trời. Ta phải phá vỡ bất hủ, nghịch chuyển cổ kim, hóa thành càn khôn, xoay chuyển hết thảy. Mặc dù đã già đi, cảm nhận được huyết khí không đủ, nhưng hắn vẫn có cái loại tín niệm này. Hắn đã đứng ở độ cao này, tiếp tục tiến thêm một bước nữa, cao hơn một tầng thiên, nhất định sẽ nắm hết thảy trong tay mình. Diệp Phàm chém hết tất cả gợn sóng, áp chế nỗi lòng thương cảm, để cho mình trở nên bình tĩnh và kiên định, tràn ngập ý chí chiến đấu. Ai có thể chiến một trận với ta? Hắn cất bước trong tinh không, đạp khắp trong vòng trời tìm kiếm địch thủ, phải ở trong thăng hoa cực hạn nở rộ truy tìm trường sinh. Kiếp này thật yên tĩnh, không thấy được các bậc tiền bối, nhìn không thấy đường về. Không ngờ lại không thấy một người nào có thể ứng chiến được. Người từng là kỳ tài ngút trời đều điêu linh, mọi người đều đã chết đi rồi. Diệp Phàm cô độc đi tới trước, bước qua các cổ tinh Bát Đổ, Tử Vi, A Di Đà, Vũ Hóa, Thông Thiên, Hỏa Tăng, vân vân. Tất cả đều vỡ nát, hết thảy đều trở thành bụi lịch sử. Ngay cả địa cầu từ lâu hắn không quay lại cũng bị đánh thành tro tàn. Diệp Phàm lên thiên lộ, đi tới trước đế quan, từng bước đi vào. Ngay cả nơi này đều đổ nát, tất cả cung điện đều trở thành tàn tích. Lão nhân đúng củi và đạo cung đều chôn vùi ở dưới bầu trời lịch sử. Cả thế gian mờ mịt, không tìm được một đối thủ. Một đời từng phồn hoa tới ngày nay lại trở thành tiêu điều, mất đi tất cả vinh quang, trở thành bụi bặm lịch sử. Mấy thế lực lớn ngày xưa đều không còn tồn tại, tất cả đều bị đánh thành vùng đất khô cằn. Điều này làm cho người ta không làm sao được, mà lại không thể không thở dài. Ngay cả địch thủ đều không tìm được sao? Đúng như hắn suy đoán, tổ chức thần cũng không còn. Qua năm tháng một vạn năm, tất cả biến đổi nhiều lắm. Đối với người thích nghe chuyện xưa thần thoại mà nói, có lẽ là không lâu. Nhưng đặt mình vào trong hiện thực mà nói, thực sự rất lâu dài. Địa phủ và tổ chức thần vẫn tồn tại từ xưa đều đã bị hủy diệt. Đây là một đoạn năm tháng biến thiên kịch liệt nhất đến mức nào, khiến người ta chấn động mà vừa cảm thán. Ai có thể chiến một trận với ta? Diệp Phàm rống to, ở trong vũ trụ tiêu điều này, ngày nay chỉ còn lại số lượng tinh tú sinh mệnh không nhiều lắm. Rồi lại ngay cả một đối thủ hắn đều không gặp được. Một đời phùng hoa kết thúc, dĩ nhiên là điêu tàn suy sụp như vậy. Nhớ lại hồi xa xưa, đó là một thời kỳ thịnh thế hoàng kim như thế nào? Quần tinh rực rỡ, chư hùng tranh bá, con của đế và cổ hoàng tử cùng tỏa ra hào quang sáng chói. Chí tôn cổ đại ở vùng cấm trấn nhiếp thiên hạ. Đó là một đại thế như thế nào? Chỉ mới nghĩ tới đã khiến người ta run sợ, mà cường giả thì lại càng thêm hưng phấn, cảm thấy may mắn được sinh ở niên đại rực rỡ nhất xưa nay. Đó là một loại thời đại lý tưởng nhất, có thể tiến hành từng trận chiến đấu tỏa sáng nhất trong đời người. Từng cái tên, Diêu Quang, Thái Sơ, Trương Bách Nhẫn, Đế Hoàng, Đạo Nhất, Hỏa Kỳ Tử, Thánh Hoàng Tử, vân vân. Nhưng tất cả đều mất đi, không tìm được một người nào. Diệp Phàm cảm giác chính mình cường đại tới tuyệt đỉnh, nhưng lại không tìm được đối thủ. Ngay cả chính hắn cũng không thể đo lường được hiện tại chiến lực của mình đáng sợ tới mức nào. Nếu không có đối thủ, hắn có thể sẽ già lão rồi lợm khợm xuống. Thánh thể có thể sống hơn một vạn năm, hiện tại đã sắp đến đầu cuối rồi. Cho dù hắn từng ăn một ít thần dược, thánh quả, cũng sẽ không kéo dài bao lâu. Bởi vì năm đó, vì để triệt tiêu đạo thương cùng với lực ăn mòn năm tháng của cấm địa thái cổ, vì vậy những dược lực đó chân chính hóa thành thọ nguyên cũng không phải nhiều lắm. Ta già đi sắp chết rồi, mà lại không có một địch thủ nào sao? Đây không phải một loại huy hoàng của vô địch, mà là một loại cô đơn khôn cùng. Rốt cuộc hắn cảm nhận được cái loại dày vò này, cảm nhận được nỗi lòng của đại đế cổ. Từ khắp thế gian đều là địch, đến vô địch trên trời dưới đất, tiếp đến cả thế gian đều tịch mịch. Đây là một loại tàn nhẫn biết bao. Người cùng thời đại tất cả đều đã chết đi, chỉ còn lại chính mình một người, chịu đựng cô độc khôn cùng, thiên hạ bao la mờ mịt mà ngay cả địch nhân đều không thể tìm được. Một người đưa lưng về phía sinh linh, năm đó hắn đã suy nghĩ điều gì? Cô bé tự nguyện hóa sinh, khi đó vì sao nàng làm ra một loại quyết định như vậy? Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói, yên lặng nhìn bầu trời. Ta chỉ là chính ta, mặc kệ người khác. Kiếp này chính là phải vô địch, nếu nhân gian đã không có địch thủ nữa, vậy với ta tự mình chiến, đánh vỡ tiên lộ hỏi ông trời. Diệp Phàm sau phút bi thương, cô độc đi lại trăm năm, ngày nay thoát khỏi vẻ u sầu, như thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, nở rộ ra sáng rọi rực rỡ nhất, khí tức xông thẳng lên chín tầng trời. Hắn hóa thành một chiến thần vô địch, nhìn xuống núi sông, một ý niệm chấn động bát hoang, vũ trụ tinh tú vạn vật này đều nắm giữ trong tay hắn. Nếu đã không có địch nhân, ta chính là địch nhân của chính mình đi, chiến một trận với chính ta. Tín niệm cường đại của Diệp Phàm đến mức tinh hà vũ trụ đều rung rẩy. Hắn nếu rống một tiếng, khắp tinh hà đều phải vỡ nát. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm. Khí tức của hắn, chiến lực của hắn, ý chí của hắn, còn có tín niệm vô địch kia, đều đạt tới tuyệt đỉnh của bản thân từ khi xuất thế tới nay. Ta đứng ở tối tuyệt đỉnh cuộc đời này, muốn chiến một trận với chính ta, bước ra một con đường chỉ thuộc về chính mình. Tiếng nói của hắn chấn động tinh vũ. Diệp Phàm xuất hiện đi tới một hướng, một đời người tuyệt đỉnh huy hoàng nhất, dập nát hết thể ngăn cản. Ở con đường phía trước của hắn không có gì có thể ngăn cản. Ánh mắt nhìn vào nơi đâu, nơi đó liền sụp đổ, trở thành một mảnh rực rỡ, rồi sau đó hỗn độn bùng nổ, xuất hiện cảnh tượng khai thiên lập địa. Giờ khắc này, ở trong thiên thai hắn bay ra một tia chớp hừng hực, cắt qua phiến vũ trụ này, dập nát thế giới này, chiếu rọi ra vĩnh hằng, chiếu sáng khiến người ta không mở mắt ra được. Diệp Phàm nhắm lại con ngươi, để mặc cho tiên quang hừng hực chiếu phá vũ trụ. Thật lâu hắn không nhúc nhích, cứ như vậy thể ngộ cái loại cảm giác trải qua đặc biệt này. Thời gian rất lâu sau, hắn mở choàng hai mắt ra. Hào quang mãnh liệt lại dần dần biến mất. Phía trước là một mảng thần hải màu vàng, bốn bề sóng dậy, mênh mông cuồn cuộn, thỉnh thoảng có mặt trời trăng sao rơi xuống chìm xuống dưới. Vũ trụ mênh mông, tinh hà sáng lạng, chưa hề bị tàn phá, chưa hề bị phá hủy, vẫn còn như ngày hôm qua. Diệp Phàm còn ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, yên lặng nhìn phiến tinh không này, mãi đến thật lâu sau mới tự nói: ta đã nhìn thấy một góc tương lai. Điều hắn trải qua không phải ảo cảnh, mà là tương lai một vạn năm sau. Đến nay quay đầu lại, tim hắn còn đang đau nhói, tâm thần hắn còn đang bi thương. Đó là một đoạn năm tháng tàn khốc không thể phai mờ. Diệp Phàm thét dài một tiếng, bực đứng dậy. Phải nắm bắt tương lai, không thể để thực sự diễn biến cảnh bi thương kia được. Trong lòng Diệp Phàm có một ngọn lửa đang thiêu đốt, phải ngăn cản hết thảy chuyện này. Con người sinh mệnh là trọng yếu nhất, dù ở bên cạnh, ở ngay trước mắt. Hắn quyết không thể đợi cho mất đi rồi thống khổ. Hết thảy tất cả giống như trải qua ngay hiện thực. Ý chí của hắn kiên cường như sắt thép, phải thủ hộ tốt cho mọi người, sẽ không đợi phát sinh là sự thực kia. Đồng thời Diệp Phàm cũng biết được vì sao lại phát sinh ra cái loại chuyện này. Trong tay hắn, một khối thần mộc nóng bỏng đã bị đốt thành tro tàn. Đây là bí quyết chữ tiền hắn thu được từ loạn cổ nhất mạch ở Bắc Đổ nơi đó, lúc này cũng đã tu thành. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn để cho mọi người thiên đình tìm hiểu, nhưng mà cũng không ai có thể hiểu được. Cần thiên duyên, ngay cả hắn cũng không hiểu môn này. Với hắn mà nói, đây chỉ là một mảnh gỗ. Ngày nay không ngờ lại bất ngờ tu thành một đoạn áo nghĩa lạc ấn vào trong đầu. Đây là một loại bí thuật tối cao, là bí thiên vô thượng để tu luyện nguyên thần. Một khi nắm giữ, đồng thời đạt tới viên mãn, ngẫu nhiên có thể dự cảm được tương lai. Đồng thời hắn phát hiện bí quyết chữ hành tăng tiến vùn vụt, dường như ở trong quá trình ngộ đạo hắn quấy động tới thời gian. Hai loại bí thuật tối cao kết hợp cùng một chỗ, tạo thành trải qua một đoạn năm tháng đáng sợ vừa rồi. Còn có khu thần hải này. Diệp Phàm nhìn chăm chăm khổ hải màu vàng thật lâu, không nói một lời. Cũng không biết qua bao lâu, ánh mắt hắn kiên định lên. Đã trải qua một đoạn năm tháng tương lai kia, chính là tài phú quý giá nhất trong đời người. Một đoạn năm tháng, một đoạn cuộc sống, đạo của ta nhờ nó mà thành, là chí bảo vô giá. Diệp Phàm càng ngày càng kiên định, chùm tia sáng trong con người càng kinh người. Đó là tương lai, tuy rằng không phải duy nhất, có thể sẽ hoàn toàn thay đổi, nhưng loại một vạn năm thê lương này cộng thêm cả trăm năm cô độc truy tìm, cái loại tuyệt vọng và cực kỳ bi ai đó cùng với hiểu biết về sinh mệnh là không thể xóa nhòa. Trải qua một đoạn năm tháng, hiểu được một đoạn tương lai, đây là một đoạn vạn năm đời người, giá trị vượt qua mấy bộ cổ kinh. Đây có lẽ là bảo tàng lớn nhất mà hắn thu hoạch được trên con đường tu đạo. Dù địch đương thời, Diệp Phàm tín niệm kiên định trở nên vô cùng cương nghị, ánh mắt như hai tia chớp màu vàng, hắn cất bước đi tới phía trước. sợi tóc trắng như tuyết, nhưng mà trên mặt không có nếp nhăn. Hắn còn trẻ, còn có thời gian, hết thảy đều còn kịp, dịp hàm diễn biến đạo và pháp của chính mình. Đoạn năm tháng trải qua kia quá trọng yếu, làm cho hắn bi thương, làm cho hắn thống khổ, khiến hắn thi lương đến nay hồi tưởng lại đều chua xót từng hồi. Lần này cũng làm cho hắn có một đoạn cảm thụ khắc sâu, hiểu được vô số điều. Thiên kiếp giáng xuống, biển lôi điện bao phủ nơi này. Diệp Hàm không có một chút ý sợ hãi. Đã trải qua đại kiếp nạn vạn năm như vậy, đời người còn có gì đáng sợ? Hắn còn sống, thân nhân bằng hữu còn sống, như vậy là đủ rồi. Hắn nghịch hướng bay lên trời, tung một quyền đánh lên phía trước, dốc hết sức xuyên qua ba tầng kiếp hải, đánh ra một mảng chân không. Diệp Hàm đủ kiếp, nhưng lại không phải một kiếp, mà là ba tầng chuẩn đế kiếp cùng một lúc. Tuy rằng thời gian tu đạo không phải lâu dài lắm, nhưng nhờ cái đoạn thời gian tương lai kia làm cho hắn tích lũy đủ thâm hậu, như là thực sự trải qua vạn năm chìm nổi. Hắn từ chuẩn đế tầng thiên thứ ba liên tục đột phá đến tầng thiên thứ sáu, có một không hai trên thế gian này. Lôi mang vô tận, một mảnh lớn tiên vực trấn áp xuống vây quanh hắn. Không có gì đáng ngại, mọi người đều còn sống, ba đợt kiếp chồng lên thì có sao, ta tất nhiên phải vượt qua rồi. Tín niệm của Diệp Hàm cường đại trước nay chưa từng có, vượt qua đoạn tương lai chân thực kia làm cho hắn bị xúc động quá lớn. Ý chí của hắn như sắt thép, không xem ba tầng lôi kiếp khó khăn này vào đâu cả. Trên thực tế, ba tầng chuẩn đế kiếp rất hiếm thấy, có nói xưa nay chỉ có một lần cũng không sai biệt lắm. Đạt tới trình tự này rồi, như thế nào có thể liên tục độ kiếp chứ? Dưới tình huống bình thường mà nói, chuẩn đế kiếp kia đúng thực là cần vượt qua từng tầng một mà đi lên, càng về sau càng gian nan. Mỗi một tầng đều đã vây khốn một người tu đạo rất nhiều năm, thậm chí cho đến chết. Mà Diệp Phàm lại mạnh mẽ như vậy, ba tầng chuẩn đế kiếp này không thể ngăn cản hắn. Hắn vọt ngược lên xuyên qua tất cả lôi hải, đánh tan thế giới tiên vực rộng lớn kia. Cái đỉnh cùng múa với hắn, điều hắn muốn không chỉ những thứ này, mà muốn tương lai không tái diễn, hắn cần phải cường đại hơn lên. Diệp Phàm thực mỏi mệt, xông qua ba tầng chuẩn đế kiếp, trên người có điểm điểm vết máu. Chính là hắn cường đại như vậy cũng không có khả năng thoải mái vượt qua. Độ kiếp như vậy có mấy người từng gặp, một lúc vượt qua chuẩn đế kiếp nạn, hắn lại phải vượt qua liên tiếp ba tầng cửa quan. Một tiếng chuông vang lên, âm của nó mát lạnh chấn động lòng người. Một cái chuông lớn xuất hiện. Thiên kiếp vốn đã sắp tiêu tán đi, Diệp Phàm xuyên thủng hư ảnh tiên vực, chém chết Thanh Long, Chu Tước các thứ. Không nghĩ tới, lại có khí vật bực này xuất hiện, thật đột ngột. Lôi điện đã không còn nhiều lắm, mà cái chuông lớn này cũng rất mơ hồ. Có từng đạo điện mang đang vào, buộc vòng quanh cái hình dạng của nó. Cũng không phải vô thủy chung hắn từng nhìn thấy, mà là một cái chuông hình thể thần bí hắn chưa từng nhìn thấy qua. Vô số phù văn lạc ấn ở trên vách chuông, mỗi một cái cổ phù đều có một loại lực lượng kỳ dị. Nó chấn nhiếp lòng người. Diệp Hàm vừa thấy nó, liền có cảm giác huyết mạch toàn thân dâng trào, cùng giao cảm, cộng minh một cách kỳ dị với nó, có cảm giác phi thường kỳ quái. Ngay sau đó, nó từ từ vang động, lại chứng cho Diệp Phàm hồn phách thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Dẻo dai kiên cường như hắn cũng không thể không dùng hết khả năng, vận dụng tất cả lực lượng để chống lại. Thật khủng khiếp! Có thể khiến Diệp Phàm nói ra ba chữ này thật hiếm thấy. Hắn không phải chưa từng gặp qua binh khí đế công kích, nhưng mà hiện tại lại cảm thấy cái chuông này còn thần bí hơn. Trong phút chốc, hắn liền nghĩ tới một vật dụng để cúng tế, sinh ra ở Tiên Sơn, từng làm cho đế tôn phải tự mình tấn công, muốn đoạt được nó từ trong tay Côn Lôn di tộc nắm giữ, là tiên chung. Nhất định là nó rồi. Đúng thực là ra ngoài ý liệu, cái tiên chung kia lại ảnh ngược ở nơi này sao? Do pháp tắc luyện chế mà thành, có lôi điện đang vào, với vật dụng khác so ra không lớn, cũng có thể truyền ra thanh âm réo rắt. Ông một tiếng, nó hóa thành một đạo lưu quang bay tới, sau đó trấn áp xuống. Miệng chuông phóng lớn bao phủ cả người và cái đỉnh ở phía dưới, toàn bộ bị che khuất. Diệp Phàm chống lại, đây là một loại áp lực lớn lao. Máu trong cơ thể hắn càng ngày càng có xu hướng đỏ tươi bắt đầu sôi trào. Xương cốt rung động rơm rớp. Tiên chuông vãi xuống từng đạo hào quang, Diệp Phàm tế cái đỉnh chịu đựng với nó. Tuy rằng động một cái liền có thể sẽ làm bị thương bản thân mình, nhưng hắn lại mạo hiểm rèn luyện mẫu khí đỉnh. Tiếng chuông vang vọng, pháp tắc quét xuống. Đây không phải một loại công sát giống như đao như kiếm, mà là một loại lực trấn áp cực lớn, như là khắp tinh không đè ép xuống dưới, phải nghiền ép Diệp Hàm thành thịt nát.